Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em đi đi, khi nào cần anh đón thì gọi điện. Khi Mỹ An đến điểm hẹn cũng như mẹ mình bị Vân Anh cho thuộc hạ mau phục mà tóm gọn. Lần trước cãi nhau chuyện cho người theo dõi cô nên Thanh Bách không con cử vệ sĩ theo sát Mỹ An 24/7 nữa, không ngờ lại tạo cơ hội cho Vân Anh ra tay để giằng. Mục tiêu của Vân Anh không chỉ là Mỹ An và mẹ cô, con cả Thanh Bách và cha của anh. Cô ta gửi cho anh và Lưu Văn Trường hình ảnh người phụ nữ họ yêu đang bị giam giữ, ra điều kiện chỉ có thể tới một mình, con phải tới trong vòng 5 phút, cô ta không cho phép họ cô thời gian phòng bị. Thanh Bách vừa nhận được tin là không suy nghĩ gì lái xe phóng đi, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh của cô mà thôi. Đây đã là lần thứ 3 Mỹ An bị bắt đi, anh vừa tức giận kẻ làm chuyện xấu càng hận bản thân không bảo vệ cô thật tốt. Anh có tư cách gì ở bên cạnh cô khi cô lời hứa không để cô rơi vào nguy hiểm cũng làm không được. Sao ông lại ở đây? Khi đến điểm hẹn, Thanh Bách vô cùng bất ngờ khi thấy cha mình cũng vừa lái xe tới. Mỹ An cũng bị bắt, Lưu Văn Trường rất nhanh đoán ra. Cũng, ngoài Mỹ An còn ai bị bắt nữa? Thanh Bách cau mày, không vội, một lát con cũng biết thôi. Ông ta cười trừ, Thanh Bách cũng không nhiều lời. Nữa, quan trọng nhất bây giờ là cứu Mỹ An, hiện tại bọn họ đang ở trong một tòa nhà đang xây dựng ở ngoại ô, theo thông tin là Mỹ An đang bị nhốt ở tầng 6. Thanh Bách và cha mình vừa đặt chân lên tầng sau liền bị thuộc hạ của Vân Anh khống chế. Cô ta cũng từ từ bước ra, lộ diện thân phận. Đến mức này rồi thì dù cô là người mù cũng thấy rõ hai người họ cô gian tình, Mỹ An sớm đã biết rồi, cô chỉ biết lắc đầu cười nhạt, còn Thanh Bách mới là người bị sốc thật sự, cơ mặt anh co quắp lại, bày ra dáng vẻ không cách nào tin nổi. Bà ấy là mẹ Thanh Nhi. Ôi trời ơi, bây giờ anh mới biết hả? Không phải Mỹ An đã biết từ lâu rồi sao, cô ta không nói với anh à? Vân Anh đứng một bên cũng không quên thêm dầu vào lửa. Mỹ An cắn chặt môi, nhìn xuống đất, hiện tại cô không muốn đối diện với ai. Thanh Bách tưởng chừng cả thế giới vừa phản bội mình, anh gào lên với ông ta. Tại sao lại đối xử với tôi như thế, cách trương?